Tuy hắn biết rõ Athena sẽ không thật sự xuống tay, nhưng vẫn thầm thở phào một hơi, không biết vì sao lại làm vị hiệp nữ này không vui, lại muốn động đao động kiếm. Lần trước trong âm vũ tùng lâm, nàng đã làm vỡ một thanh kiếm rồi, lần này lại lấy ra được một thanh nữa. Xem ra trong không gian vòng tay của nàng hẳn có không ít hàng dự trữ đi. Athena nhìn Trần Duệ đang đứng ngây ngốc, đột nhiên tức giận há kiếm, nói thật đi, tối hôm qua ngươi đi đâu? Tối qua, Trần Duệ suy nghĩ một hồi, hình như tối qua hắn tìm được một vị trí đá ngầm khá thích hợp, ở trong biển luyện quyền. Hiện tại đã có thể phát quyền tự nhiên, thời gian kiên trì cũng dài hơn. Trong lúc ra quyền, ẩn ẩn cảm giác được một tia huyền ảo. Đáng tiếc, thời gian không đủ, cảm giác này chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, thì đã bị đá khỏi huấn luyện trường rồi. Đừng có giả ngu, tối qua ngươi có phải đi Tây Lang Sơn không? Trần Duệ vừa mới rời khỏi huấn luyện trường, còn chưa thoát khỏi ký ức 100 ngày này. Nghe Athena nhắc mới nhớ là nàng nói đến thời gian thực. Tối đó mình làm thịt hai cao giai ác ma thêm vào một cao giai địa ngục khuyển đi. Chẳng quá, chuyện này không thể nói với Athena. Chuyện này, hình như tối qua ta nằm ngủ trong lều đi. Còn không định nói thật sao? Athena bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhìn vào trùng biến hình con người trong lều. Vừa rồi đâu đâu đã khai hết rồi. Trần Duệ căm tức nhìn đâu đâu một cái. Đâu đâu lập tức biến ra hai cánh tay lắc lắc. Gương mặt biểu lộ vô cùng oan uổng, thê thảm kêu lên, đâu đâu vừa rồi không nói gì cả, đâu đâu không nói chuyện tối hôm qua chủ nhân đi Tây Lang Sơn. Vừa rồi không nói, không phải hiện tại đã nói sao? Trần Duệ không khỏi nghĩ thầm, nếu như là tiểu la lị dùng mưu thì thôi, mà không ngờ Athena cũng dùng tâm kế, chẳng lẽ là gần mực thì đen? Binh bất yếm trá, Athena thấy hắn kinh ngạc, thần tình dịu lại. Tử tiếu phi tiếu cười nói, đây là ta học được từ chuyện Tam Quốc diễn nghĩa ngươi kể. Trần Duệ càng thêm không biết phải nói sao, hóa ra bình mực này không phải họ Lucifer, mà là họ Trần A. Kỳ thật, ta cũng không phải người giỏi tâm kế, nhưng là, một kiếm vừa rồi, dù là người phổ thông cũng sẽ sinh ra bản năng né tránh, mà ngươi thì sao? Chấn định như vậy ta tự thẹn không bằng. Athena nhìn chăm chú hắn. Ngươi rất tin tưởng ta sẽ không chém xuống sao? Trần Duệ không khỏi cười khổ, ai nói nữ nhân ngốc chứ? Coi nữ nhân ngu ngốc thì chính mình mới là kẻ ngốc nhất. Athena đột nhiên thở dài, ngươi không định giải thích với ta sao? Một tháng, đây là thời hạn lần trước chúng ta đã nói. Trần Duệ thở dài một hơi, chăm chú nói, ta đầu tiên muốn hoàn thành một chuyện, hiện tại còn 20 ngày nữa, đến lúc đó ngươi sẽ nhận được đáp án, mà lúc đó ta cũng muốn nhận được một đáp án từ ngươi. Athena bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, mặt đỏ hồng, cũng không hỏi hắn muốn đáp án gì, hoảng loạn gật gật đầu, vội vã đi xuống núi. Ánh mắt Trần Duệ nhìn vào túi Trần Duệ mang lên cho hắn, bên trong có nước mắt cùng thức ăn đã được nướng, cảm giác ấm áp trào dâng. Hắn cầm lấy thịt nướng cắn một miếng, tuy tay nghề kém hơn hắn, nhưng bên trong ẩn ẩn truyền đến một vị lạ trước đây chưa từng biết đến. Đêm nay, Trần Duệ ngủ rất ngon. Chẳng vạng hôm sau, đạo tặc đoàn cả ngày thấp thỏm cuối cùng hoan nghênh Khố Lợi Á trở về. Sau khi nghe một tiểu đầu mục ám tinh linh báo cáo, Khố Lợi Á nhíu chặt mày lại, tâm tình vô cùng ác liệt. Gần nhất quá không thuận rồi. Tại Tây Lang Sơn khổ sở mấy tháng, cuối cùng cũng đến phiên hắn đi Lai Á Trấn nghỉ ngơi. Ở Lai Á Trấn tìm tình nhân hú hí mấy ngày liền, nào ngờ chăn còn nóng thì bị phó đoàn trưởng Ban Nạp Khắc không chịu được khổ cực ở Tây Lang Sơn, không ngờ trước thời hạn đi Lai Á Trấn. Sau đó Khố Lợi Á bị kết thúc, thời gian nghỉ, sớm, bị Ban Nạp Khắc thúc giục trở về. Hắn vốn bất hòa cùng vị phó đoàn trưởng này, nhưng vấn đề là hiện đoàn trưởng đại nhân quay về Xích U lãnh địa. Nếu như đoàn trưởng không có, thì nắm tay ai lớn người ấy có lý. Ai bảo thực lực hắn không bằng Ban Nạp Khắc chứ? Khố Lợi Á tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị đuổi về. Sau khi triền miên thêm 3 ngày nữa mới lưu luyến không thôi quay về Tây Lang Sơn. Ai ngờ vừa quay về đã nghe đến tin xấu. U Linh Long, toàn thân là khung xương. Ngươi xác định chứ? Ám tinh linh kia vội gật đầu, lại nhớ đến uy áp kinh khủng đêm hôm đó, lại dùng mình nói. Chính xác a đại nhân, đây là ta tận mắt chứng kiến, có rất nhiều người cũng nhìn thấy a. U linh long kia vô cùng đáng sợ, chỉ hống một tiếng, mang theo long uy đáng sợ, làm cho một số vinh đệ ngất tại trường a. Giác ma tiểu đầu mục cũng bổ sung, quái vật đó còn ăn sạch sủng vật địa ngục khuyển của ban nạp khắc đại nhân, còn ném hài cốt ra nữa. Hôm qua có huynh đệ dũng cảm lên núi thu nhặt hài cốt của nạp cổ kéo kéo, thỉnh đại nhân xem. Giác ma vừa nói vừa dâng lên bộ hài cốt trắng hếu không còn tia máu thịt nào, hiển nhiên bị ăn rất triệt để. Ngày đó đâu đâu nhàn rỗi không có việc gì, thuận tiện ăn sạch cả cái đầu bị chém xuống của địa ngục khuyển. Còn về thi thể của những thủ vệ thì bị Trần Duệ sau khi rời chủ quáng động chuyển đi. Lưu Lệ cùng Cách Tư đâu? Các ngươi có tiến vào trong quáng động thăm dò không? Hai tiểu đầu mục nhìn nhau lắc lắc đầu. U Linh Long kia quá khủng bố, ai cũng không dám vào. Còn về Lưu Lệ đại nhân cùng Cách Tư đại nhân, chỉ sợ đã bị quái vật kia sát hại. Là sao? Khố Lợi Á buồn bực nhìn bộ hài cốt dưới đất. Chẳng qua chỉ là một con chó nhiều đầu do tên hỗn đản kia nuôi mà thôi, chết thì chết. Kỳ thực Lưu Lệ cùng Cách Tư là người phe ban nạp khắc, nhưng không đáng ghét như ban nạp khắc. Bình thường hắn cũng có quan hệ không tồi với hai người, nhưng dù sao cũng không phải cùng một phe, chết cũng không sao cả. Vấn đề là ban nạp khắc nhất định sẽ mượn chuyện này đổ trách nhiệm lên mình. Mi mày Khố Lợi Á càng nhíu lại, đột nhiên hỏi một câu. Ngươi nghĩ sao về con U Linh Long này? Hóa ra, Khố Lợi Á cũng không phải trở về một mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, lười biếng. Thần bí vương tộc người Khố Lợi Á hỏi dò là một nam tử. Nam tử này hẳn có biến dị huyết mạch. Bề ngoài giống hệt nhân loại, một đầu tóc đen, làn da cũng ngăm đen, ngũ quan tương đối anh tuấn. Khí chất mang theo chút tang thương, chỉ là nhãn thần lười biếng. Hắn đang ngồi trên ghế, chậm rãi rót rượu vào chén pha lê, phảng phất như không nghe thấy Khố Lợi Á nói. Lennon, Khố Lợi Á bất mãn hỏi, ngươi hiểu nhiều biết rộng, có ý kiến gì đối với U Linh Long không? Lennon quyến luyến không thôi hạ chén rượu trong tay xuống bàn, lúc này mới nói. Một bộ phận tà pháp sư hoặc dịch ma có thể sử dụng hắc ám ma pháp sai khiến kẻ chết trở thành vong linh sinh vật. Nhưng những ma pháp này yêu cầu đối với tinh thần lực rất cao. Nếu như tinh thần lực của kẻ bị sai khiến vượt qua kẻ sai khiến, thì kẻ sai khiến sẽ bị cắn trả mãnh liệt, thậm chí có thể tinh thần lực bị sụp đổ. Khố Lợi Á khẽ gật đầu, hắn thấy Lennon lại bắt đầu nhàm chán uống rượu, không khỏi nhíu mày nói. Những kiến thức cơ bản này ta cũng biết, ta hỏi là cách nhìn của ngươi. Mân quả tử của ta hết rồi, Lai Á Trấn có thứ này là hấp dẫn người nhất. Lennon nhìn chén rượu trống trơn, ta biết ngươi có hàng tồn, cho ta một bình đi. Khố Lợi Á tức đến suýt thì phát tác, nếu đổi là Cách Tư, hắn đã sớm đánh cho một trận rồi. Chẳng qua, Lennon này không đơn giản. Tuy thực lực tầm thường, nhưng dù là đoàn trưởng cũng coi trọng vô cùng, còn phân phó hắn không thể làm trái ý. Lần này Lennon chủ động theo Khố Lợi Á đi, nguyên nhân là vì gian díu với cô vợ trẻ của trưởng trấn Lai Á Trấn, gian tình bị lộ, bị người ta lùng bắt khắp trấn, cả ngày trong đuổi giết, bất đắc dĩ mới đến Tây Lang Sơn lánh họa. Chẳng qua Khố Lợi Á có thể khẳng định, rượu của tên này còn rất nhiều. Chẳng qua là muốn lấy của mình mà thôi. Lennon đón lấy chai rượu Khố Lợi Á ném đến, lúc này mới cười, chẳng qua giống như là cười với chai rượu vậy. Rất đơn giản, con U Linh Long này một là quái vật chân chính do long tộc biến dị thành, hoặc là vong linh sinh vật bị người khác khống chế. Bất kể tình huống nào thì ngươi đều không chọc được. Nói nhảm. Biểu tình của Khố Lợi Á trở nên âm trầm, chỉ thấy Lennon còn nói thêm. Chỉ bất quá, từ long uy mà tính, thực lực của hắn yếu hơn trong tưởng tượng. Nếu là long uy của cự long chân chính, đừng nói là dọa ngã, cả khí lực chạy trốn cũng không còn, nào còn mệnh sống đến hiện tại. đương nhiên cũng có thể lý giải là sau khi biến dị làm năng lực suy yếu hoặc là nguyên nhân nào đó khác. Theo ta xem, U Linh Long càng nhiều là cảnh báo, cấm người khác đến gần vùng chủ quáng động, chết đều là những người đến gần hoặc vào trong đó. Kỳ thực từ lời kể của đám đạo tặc, còn có mấy điểm nghi vấn, nhưng mà Lennon cũng lười nhắc nói nhiều. Khố Lợi Á bỗng cảm thấy có điểm đạo lý, dù sao mục đích Hồng Ma đạo tặc đoàn chiếm lĩnh quáng động cũng không phải để khai quáng, nên chuyện này cũng không quan trọng, nhưng Lưu Lệ cùng Cách Tư đã chết, khẳng định hắn sẽ bị ban nạp khắc trách móc, sớm biết vậy không nên ở lại thêm 3 ngày. Đoàn trưởng cùng hắn, ban nạp khắc, Lưu Lệ cùng Cách Tư là hai thế lực, nếu như phía ban nạp khắc nhất định truy cứu, thì đoàn trưởng cũng không bảo hộ được hắn. Kỳ thực cho dù hắn về sớm, gặp phải chuyện này cũng không có biện pháp, làm không tốt còn theo chân Lưu Lệ cùng Cách Tư ấy chứ. Hiện tại nên nghĩ xem làm thế nào để trách nhiệm hạ thấp nhất. Có, quáng vụ sở, trong đầu Khố Lợi Á linh cơ chợt hiện, vốn nhiệm vụ của Cách Tư là giải quyết tân nhiệm quáng vụ quan, hiện tại Lưu Lệ cùng Cách Tư đã chết, như vậy nhiệm vụ này do mình hoàn thành, cũng có thể dùng công lao bịt miệng người khác. Sắc trời đã không còn sớm, mấy hôm trước đi mệt mỏi, hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã, sau khi làm rõ chuyện bên quáng vụ sở rồi tính, dù sao những kẻ này cũng chẳng tạo ra được bao sóng gió, cứ để nhân loại kia sống thêm 2-3 ngày đi. Khố Lợi Á vốn đang suy nghĩ thì Lennon đứng lên vặn vẹo eo, mệt chết đi được, làm phiền ngươi kiếm cho ta một chỗ ngủ, nơi này tuy không có những kẻ làm phiền, nhưng điều kiện quả quá kém. Khố Lợi Á tự cho là mưu kế bản thân cao siêu, tâm tình cũng tốt hơn không ít, cũng lười nhác so đo với Lennon, liền sai người sửa lại một gian phòng trống cho hắn. Điều kiện của quáng vụ sở ở lưng núi tốt hơn, nhưng dư uy của U Linh Long vẫn còn, cho dù là Khố Lợi Á cũng không muốn liều lĩnh tiến đến. Tiếng huyên náo từ chỗ ở đạo tặc đoàn đã giảm đi nhiều, cảnh giới được tăng cường gấp đôi, tùy thời giới bị nguy hiểm xuất hiện. Bóng đêm dần buông, thanh âm nhỏ dần, đèn đuốc khu dân cư dập tắt. Một kẻ mặc áo choàng vô thanh vô tức rơi từ trên trời xuống, tiến vào chủ quáng động, dây thừng trên vai biến lại hình dáng củ hành tây, người này tự nhiên là Trần Duệ. Những quáng thạch trong chữ vật thương khố đã bị hắn chuyển đổi hết. Những quáng thạch sau khi chuyển đổi đều được hắn mượn cớ ra ngoài săn thú đem đi giấu, hiện giờ phế quáng đã hết, đành phải đi kiếm thêm một đợt hàng nữa. Từ miệng cái đức, Trần Duệ cũng hiểu khá rõ về Hồng Ma đạo tặc đoàn. Hiện tại có dư uy của U Linh Long, đám đạo tặc nhất thời còn không dám tiếp cận chủ quáng động, nhưng thời gian càng dài thì bí mật U Linh Long càng dễ bị khám phá, mà nếu phát hiện dị dạng ở phế quáng thất, rất nhanh nghi vấn sẽ chuyển đến quáng vụ sở, nên phải tận dụng thời gian này. Hiện tại Khố Lợi Á hẳn đã quay về, vì cẩn thận, Trần Duệ còn như lần trước, lợi dụng song túc phi long chở hắn đến cửa động rồi dùng đâu đâu làm dây hạ xuống, để tránh bị phát hiện. Sau khi Trần Duệ tiến vào chủ quáng động, hắn lấy ra ma nhãn la bàn đã chuẩn bị từ trước. Ma nhãn la bàn khác với những đạo cụ ma pháp khác, ma pháp địa đồ là thu nhỏ khu vực, dễ dàng cho thăm dò hoặc hành động nhưng cần phải do thám từ trước. Còn ma nhãn la bàn là lợi khí để thám hiểm mê cung, có thể trong phạm vi nhỏ hiện ra kết cấu địa hình, thêm vào đánh dấu nên vô cùng tiện lợi. Trần Duệ lần trước lợi dụng ma nhãn la bàn đánh dấu vị trí phế quáng thất, hiện tại chỉ cần chạy theo đánh dấu đi đến phế quáng thất, trên đường ẩn ẩn nhìn thấy vết tích trận chiến lần trước. Trần Duệ mở ra chữ vật thương khố, sau khi lấy đầy chữ vật thương khố, vẫn không thấy đáy đám phế quáng, xem ra về phương diện lượng, nơi này còn dự trữ rất nhiều, dù sao cũng là dự trữ của 400 năm. Sau khi xong việc, hắn cũng không lưu lại, vội vã rời đi, chung quanh không người. Khi đang muốn rời đi, đột nhiên phân tích chi nhãn xuất hiện nhắc nhở, lười biếng vương tộc, tổng hợp thực lực bình định si, thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tinh thần không rõ, mẫn tiệp không rõ, lười biếng vương tộc. Danh tự này nghe thật buồn cười, nhưng lúc này hắn không dám cười chút nào. Hiện tại Trần Duệ đã biết ma giới trước kia có thất đại vương tộc, hiện giờ còn lại ba vương tộc đế quốc là Ngạo Mạn vương tộc, dòng họ Lucifer, Tham Lam vương tộc, dòng họ Ma Môn, Dục Vọng vương tộc, dòng họ Aspermod, nhưng mà còn có tứ đại vương tộc, hoặc im hơi lặng tiếng, hoặc y phụ ba đại đế quốc. Lười biếng vương tộc, dòng họ Baelia. Đố kỵ vương tộc, dòng họ Leviathan. Bạo nộ vương tộc, dòng họ Samuel. Tham ăn vương tộc, dòng họ Bindiebuber. Thất đại vương tộc có tiềm lực vượt qua ma tộc phổ thông, có lực lượng huyết mạch đặc thù, mà còn có uy áp đối với ma tộc phổ thông, có thể ức chế lực lượng đối phương. Tên trước mắt này nhất định là hậu duệ của Baelia gia tộc. Tuy gia tộc này đã suy bại, rất ít lộ diện ở ma giới, nhưng vương tộc vẫn là vương tộc. Càng huống hồ thực lực của đối phương còn là si cấp, ma vương cấp. Vì để bảo hiểm, khi tiến vào chủ quáng động, Trần Duệ đã mở ra phân tích chi nhãn, lúc vào cũng không phát hiện ra ai. Kẻ này hẳn mới đến, từ vị trí mà xem, hẳn là mai phục sẵn đi. Nếu không phải phân tích chi nhãn nhắc nhở, lấy năng lực cảm ứng của hắn không ngờ không chút phát giác. Trần Duệ rất đỗi kinh ngạc, dưới cường giả ma vương cấp này, thực lực của hắn xác thực không đủ nhìn. Đột nhiên, hắn nghĩ đến ý chí Hắc Am Gia đưa, giới chỉ này hẳn là bí tộc của tộc Lucifer, bình thường đeo ở ngón tay rất dễ bị lộ, cho nên hắn đều giấu vào trong chữ vật thương khố. Dù sao trong chữ vật thương khố vô cùng an toàn, hơn nữa ý niệm vừa chuyển là có thể lấy đồ ra. Có bảo bối đào mạng trong tay, Trần Duệ lấy lại tự tin, sửa sang lại áo choàng cùng mặt nạ, dần dần đề tụ tinh lực, thanh âm biến thành khàn khàn, đi ra đi. Kẻ kia không chút phản ứng, nhờ phân tích chi nhãn nhắc nhở, vị trí của người kia nháy mắt đã chuyển đến sau một gốc cây hướng khác. Nhưng Trần Duệ có thể khẳng định kẻ này tuyệt không phải tộc đại ác ma. Tốc độ này quá đáng sợ đi, có thể xứng với thiên phú dị năng của đại ác ma. Nếu như đối phương không phải trong phạm vi của phân tích chi nhãn, Trần Duệ căn bản không thể phán đoán ra vị trí của đối phương. Đây là thực lực của ma vương cấp sao? Không, dù là Phách Ly U Cơ áp xúc lực lượng ở ma vương cấp, cũng tuyệt không có tốc độ này. Đây tuyệt không thể là Khố Lợi Á, cũng không phải Ban Nạp Khắc, chẳng lẽ là đoàn trưởng Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn. Trần Duệ ngấm ngầm phòng bị, quay đầu nhìn về phía gốc cây đằng sau, nhàn nhạt nói, vẫn trốn tránh sao? Trần Duệ vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm gốc cây kia, chỉ thấy nhãn thần hơi chút mơ hồ, phân tích chi nhãn đã hiển thị đối phương ở phía trước, quá nhanh. Lấy lực lượng cao giai ác ma có thể phát hiện ra ta, ngươi đó đầy hứng thú khen, năng lực không tầm thường a. Bình thường khi Trần Duệ dùng thân phận gai luôn thu lại đặc tính bị động ẩn giấu, để lộ ra lực lượng cùng khí tức của sát cảnh, thói quen này rất tốt, có thể ngăn người hiểu lầm, cho nên kẻ kia vừa nhìn đã biết hắn có lực lượng cao giai ác ma. Trần Duệ hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Thú vị, nam nhân đó quay mặt lại với ánh trắng làm hắn không nhìn rõ diện mạo. Ta hẳn nên hỏi ngươi là ai? Vì sao đi ra từ chủ quáng động mới đúng chứ? Trần Duệ thử thăm dò hỏi, ngươi là đoàn trưởng Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn. Ta không có quan hệ gì với những kẻ này. Tuy nhiên đoàn trưởng bọn họ mời ta nhập bọn. Trong tay người kia xuất hiện một chai rượu. Hắn uống một ngụm rồi nói, ta yêu thích có ba loại, rượu mạnh, đánh bạc, mỹ nữ. Rượu càng mạnh càng tốc, đánh bạc càng nhiều càng tốt, mỹ nữ thì ưu tiên người đã kết hôn, quả phụ là tốt nhất. Trần Duệ nghe đến không thể tưởng nổi, ham rượu, cờ bạc, gái mú, lại còn thích vợ người khác, thích quả phụ khống, sao lại có cực phẩm vương tộc như này chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, đáng sợ, cực quang đạn bị cắt. U Linh Long cũng là ngươi làm ra đi. Kẻ này chậm rãi uống rượu, mỗi câu đều vô cùng sắc bén. Hai cao giai ác ma kia hẳn chết ở trong tay ngươi đi. À quên, còn có một con chó nữa. Trần Duệ không khỏi trầm mặc. Tên này không chỉ tốc độ kinh người, mà tư duy cũng quá mẫn tiệp. Chuyện U Linh Long xảy ra khi hắn cùng Athena đến Quáng Sơn. Nếu như đối phương nắm giữ tình báo toàn cục, hẳn rất nhanh sẽ nghĩ đến điều này. Vấn đề là thực lực của tên lười biếng vương tộc này quá kinh người, có thể trốn thoát đã không tồi rồi, đánh khẳng định là đánh không lại rồi. Im lặng là thừa nhận, dù vậy ta cảm giác ngươi không phải tà pháp sư, nhưng có thể sai khiến một con rồng, xác thực không tệ. Người đó vừa khen ngợi thì ngữ khí nhanh chóng chuyển biến, chẳng quá, cự long là một đám tự cho là đúng, cho dù là long tộc đọa lạc tại ma giới, động một tí là đem tôn nghiêm của long tộc ra. Chỉ cần ta đem chuyện ở đây có một kẻ lợi dụng hài cốt cự long tuyên truyền ra ngoài, hắc hắc, chỉ sợ sẽ có rất nhiều cự long đến đây bái phỏng ngươi đi. Mồ hôi lạnh trên người Trần Duệ túa ra, tên này quá âm hiểm, trình độ âm hiểm của hắn phải tỷ lệ thuận với thực lực. Vốn là, ngươi giết sạch đạo tặc đoàn cũng không sao, ta không quản, chỉ là ta không thích những kẻ giả thần giả quỷ mà lại quấy nhiễu giấc ngủ của ta. Cho nên ta quyết định cho ngươi một giáo huấn khó quên. Giáo huấn cái con mẹ ngươi ấy. Trần Duệ ngấm ngầm chửi rủa, tên này vốn là ngủ ở dưới chân núi, rõ ràng là lấy cớ. Khoan đã, Trần Duệ chợt nảy ra biện pháp lâm thời. Ngươi không phải là thích đánh cược sao? Có gan đánh cược một lần không? Ngươi muốn ta tha cho ngươi? Loại quỷ kế vụng về này mà cũng lôi ra à? Tuy nói vậy nhưng trong mắt hắn ẩn ẩn lấp lánh quang mang, trước tiên nói cược như nào đã. Cược hôm nay ta có thể trốn thoát khỏi ngươi không? Trần Duệ vừa nói, vừa lệnh đâu đâu tự chạy trốn trước, quay về quáng vụ sở gặp mặt sau. Kẻ kia vốn cho rằng đối phương sẽ cược một thứ gì đó ít được lưu ý để chạy thoát, ai ngờ là loại này, liền hứng thú nói, đánh cược thứ gì? Rất đơn giản, thanh âm khàn khàn Trần Duệ lộ ra tiếng cười. Bí mật chuyện đêm nay. Người đó cũng sửng sốt, cười, được. Dù sao đạo tặc đoàn không quan hệ gì với ta. Chỉ là, nếu như ngươi thua, tính mệnh của ngươi thuộc về ta. Không sao, chỉ là, ta có thể tin tưởng cực phẩm của ngươi không? Trần Duệ cố ý hỏi. Lennon đại gia ta thiếu tiền, thiếu nữ nhân nhưng không thiếu cực phẩm. Người đó hừ lạnh nói, mà ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng, không có lựa chọn nào khác. Kỳ thực ngươi đoán đúng, ta đích thực không phải tà pháp sư, ta có hai loại năng lực, có tự tin thì để ngươi thử xem sao. Trần Duệ vừa mới dứt lời, đã nhảy lên, trong tay lóe lên quang mang nhàn nhạt, chém về phía Lennon. Dưới phá nguyên đao, thân ảnh Lennon bị chia làm hai, Trần Duệ cũng không chút vui sướng, vội vã quay đầu. Quả nhiên như phân tích chi nhãn hiển thị, đối phương đã hiện ra sau người hắn, vừa rồi chẳng qua là tàn ảnh mà thôi. Cũng là tàn ảnh, nhưng ám tinh linh Zeus so với Lennon chỉ là trò hề. Cả tàn ảnh cũng có thể chém đôi. Ngự khí Lennon để lộ kinh ngạc, kỹ xảo công kích không tồi, đáng tiếc lực lượng yếu chút. Nếu như ngươi tăng thêm một cảnh giới, ta thật có hứng thú đánh cùng ngươi một trận a. Ta có thể đảm bảo. Ngươi sẽ có cơ hội này. Giờ dùng thân thể ngươi thử nghiệm đi. Trần Duệ tuy nói nhưng động tác không chút ngưng trệ. Phá nguyên đao lại chém xuống. Lúc này đâu đâu đã khẽ chuồn mất. Lennon tự hồ phát giác ra, nhưng cũng không chút quan tâm. Ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn phá nguyên đao. Chai rượu đột nhiên biến mất. Hai tay như thiểm điện hợp lại. Không ngờ kẹp chặt phá nguyên đao, như là tay không bắt đao trong những tiểu thuyết võ hiệp vậy. Nhưng ảo diệu của phá nguyên đao không đơn giản như vậy. Trần Duệ trải qua nộ hải tu hành, vận dụng tinh lực càng lúc càng tự nhiên, lực lượng phá nguyên đao cũng càng thêm tập trung. Lennon tiếp chỉ là hữu hình đao, mà khí tức sắc bén vô hình đã vượt qua. Vừa lúc đó, phía trước đao khí vô hình hiện ra một thanh đao. Một thanh đao chân chính. Dưới ánh trăng, thân đao ánh lên lam sắc như có như không. Không biết thanh lam đao này xuất hiện lúc nào. Trong trước mắt đao khí đã va chạm vào lam đao. Lam đao tựa hồ rất mỏng, bị đao khí chém chúng làm rung động liên hồi. Nhưng cánh tay cầm lam đao vẫn vững như bàn thạch. Một tay Lennon không biết từ lúc nào đã nắm lấy lam đao. Mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn thủ trưởng Trần Duệ. Một miệng khen, hảo đao. Nhưng vào lúc này, đối phương lại bắn người ra sau, kéo dài cự ly. Thủ trưởng đột nhiên mở rộng nhắm thẳng vào hắn. Lại xem. Thanh âm vừa dứt, một quang cầu cực đại bắn đến. Bạch quang trong trước mắt đã đến gần Lennon, nhưng hắn cũng không định tránh. Bạch quang chói mắt không ngờ không thể che được ánh mắt lóng lánh của hắn. Trần Duệ chỉ thấy quang cầu như ngừng trệ, run rẩy một cái, nháy mắt vô số ánh lam sắc chém thẳng vào quang cầu. Quang cầu như quả dưa tây bị cắt thành vô số khối, hình cầu trong nháy mắt nổ tung. Cho dù là Trần Duệ ở khoảng cách khá xa, cũng cảm nhận được từng tia khí sắc bén còn trên phá nguyên đao, mà có cả trăm ngàn tia. Trần Duệ từng thấy Bách Ly U Cơ bóp nát cực quang đạn, từng thấy A Giao Dâu Alex xé đôi quang đạn, nhưng chưa từng thấy ai phá giải quang đạn như vậy. Lực phá hoại rất đặc biệt, rất được. Lennon nhắm mắt lại, phảng phất như đang thưởng thức mỹ tửu. Lam đao trong tay không biết lúc nào đã biến thành hai cái. Hắn cười nói, nhưng là ta ưa thích thanh đao lúc trước hơn. Lời vừa dứt, Lennon bỗng thấy nhẫn trên tay kẻ mặc áo choàng đối diện lóe sáng, thân ảnh hắn như vặn vẹo. Một thanh âm khàn khàn theo đó vang lên, ngươi thua. Lennon nháy mắt đã vọt đến bên người Trần Duệ, nhưng là còn chậm một bước. Chết tiệt, thật đáng chết. Biết thế không nên làm bộ làm gì, Lennon mắng một câu, thật không ngờ bổn đại gia lại thua. Dưới núi tựa như nghe được tiếng động, đã có đạo tặc cẩn thận tiếp cận quáng động dò xét. Tên này thú vị, hai loại công kích này tuy không quá đã nghiền, nhưng không tồi. Lennon không chút để ý đến đám đạo tặc đến gần, chai rượu lại hiện ra trong tay hắn. Hắn uống một ngụm rồi tự nhủ, vừa rồi hình như hắn không chịu vương tộc uy áp. Đúng rồi, còn có ma pháp vật phẩm có thể truyền tống kia nữa, chẳng lẽ là vương tộc Lucifer? Đợi đến khi đám đạo tặc do thám đủ lá gan đứng xa xa ngó vào quáng động thì thân ảnh Lennon đã sớm không thấy đâu rồi. Trần Duệ còn là lần đầu tiên sử dụng kỹ năng truyền tống của ý chí hắc ám, cảm giác được cả người bị năng lực huyền ảo bao lấy, phân giải thành vô số hạt. Những hạt này như chịu không gian bài xích, bị chuyển đến một vị trí khác, sau đó lại tổ hợp thành hắn. Kỳ thực mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, trước mắt một cái, thân thể đã hiện ra ở chỗ khác. Từ ma pháp bản đồ mà xem, hình như vẫn ở tại Tây Lang Sơn, nhưng mà cách chủ quáng động đã đến 10 cây. Loại truyền tống này hẳn có hạn chế cự ly nhất định, không thể truyền tống về Ám Nguyệt Thành được, mà xác suất rất lớn. Đương nhiên, nếu trực tiếp truyền tống đến bên cạnh địch nhân thì quả thật có thể tranh giải người đen đủi nhất trong năm rồi. Thực lực của Lennon quá đáng sợ, hai sát chiêu lớn nhất của mình bị hắn dễ dàng phá giải. Thêm vào tốc độ đáng sợ của hắn, khắc sâu ấn tượng trong lòng Trần Duệ, không chỉ là thân pháp, còn là tốc độ đao. Có thể khẳng định là Lennon cũng không dùng sức mạnh lớn nhất, xem ra chênh lệch đại cảnh giới phi thường lớn. Hiện tại khẳng định không phải đối thủ của ma vương cấp, nhưng là đợi đến khi hắn vượt qua A Giao Dâu Alex, đối thủ tiếp theo sẽ là Lennon. Quyết tâm của Trần Duệ vô cùng kiên định, nhưng đường chỉ có thể bước từng bước một. Trước mắt cần chuẩn bị tốt ngăn ngừa nguy cơ. Tuy hắn đánh cược thắng, nhưng đây chẳng qua là thủ đoạn thoát thân cùng dò xét mà thôi, không thể ký thác hết hy vọng vào cực phẩm của Lennon được. Dưới trợ giúp của ma pháp địa đỏ mà ma nhãn la bàn, Trần Duệ thật không dễ dàng mới về được đỉnh núi tìm mãnh đạt bay trở về quáng vụ sở. Lúc này đâu đâu còn chưa về, chẳng qua lấy bất tử thân, năng lực biến hình cộng thêm ý thức đào mạng siêu cường của nó hẳn không có vấn đề gì. Trần Duệ cũng không nghỉ lại trong lều mà trực tiếp đi xuống núi, đi về phía nhà gỗ của Athena. Dù cho là đêm khuya, nhưng Athena vẫn vô cùng cảnh giác. Lập tức mở mắt ra, đương nhiên một phần là do Trần Duệ không cố ý áp chế tiếng bước chân. Vừa nghe là thanh âm Trần Duệ, thanh đại kiếm trong tay nàng được buông lỏng. Có chuyện gì? Trái tim nàng phanh phanh đập liên hồi, đã muộn như này, hắn đột nhiên đến là muốn làm gì? Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện Alice kể, nghe nói là một tiểu thuyết cổ, tình tiết cụ thể không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ lờ mờ là có một vị cô nam thừa dịp bóng đêm vào phòng một quả nữ. Sau đó, sau cùng là hai người hạnh phúc bên nhau. Ta có thể vào không? Nghĩ tới đây, mặt Athena đỏ bừng, tim đập càng thêm mãnh liệt. Tên này sao lại đưa ra yêu cầu này chứ? Dù là, cũng không thể như vậy được. Hắn coi Athena ta là nữ nhân gì chứ? Có thể để ta tiến vào nói chuyện không? Hỗn đản, chẳng lẽ hắn thật có ý này, còn là một cước đá hắn xuống, hay là một kiếm đây? Athena vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Thanh âm của Trần Duệ lại vang lên, Athena hơi khẩn trương, đại kiếm đẩy ra cánh cửa gỗ, vào đi. Athena vừa hành động vừa mắng chính mình không tranh khí, nhìn thấy hắn tiến vào, cảm giác luống cuống tay chân dâng lên, lại nắm chặt lấy đại kiếm, thầm hạ quyết tâm, nếu như tên kia có ý đồ bất chính, lập tức một kiếm đánh bay hắn. Đợi đã, vì sao lại là đánh bay mà không phải là chém đây? Trời rất tối, Trần Duệ cũng không chú ý đến biểu tình khẩn trương của nàng. Xin lỗi, muộn như vậy rồi còn quấy nhiễu ngươi. Có chuyện rất khẩn cấp ta muốn nói với ngươi. Athena nghe được ngữ khí ngưng trọng của hắn, thầm giật mình, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, nguy cơ tới gần. Biểu tình của Trần Duệ vô cùng nghiêm túc nói, sáng mai, ngươi cưới xong Túc Phi Long đi Lục Diệp Lâm một thời gian. Lục Diệp Lâm là khu rừng gần Tây Lang Sơn Mạch. Dù là cưỡi trực thăng, Phi Long cũng phải mất mấy giờ mới có thể đến, thuộc về khu vực an toàn. Athena nhíu lông mày, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thực lực của Lennon kia quá đáng sợ, dù cho Trần Duệ cùng Athena liên thủ cũng không có phần thắng, cho nên hắn muốn đưa Athena tới nơi an toàn trước đã. Khi đã không còn cố kỵ, hắn có thể thoải mái đối phó cùng Lennon và Khố Lợi Á. Trước khi đi, Phách Ly U Cơ từng cho hắn một bình chứa kịch độc, tình huống trước mắt còn chưa tiện sử dụng, nếu thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, thì chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Nhưng là, nếu như nói rõ, Athena nhất định sẽ không chịu đi. Trần Duệ đành nói, ngươi biết ta có đại tông sư truyền thừa, khoảng thời gian này là ta lâm vào ngủ say. Bắt đầu từ ngày mai, đại tông sư truyền thừa sẽ đi vào giai đoạn quan trọng, không thể bị bất cứ ai quấy nhiễu, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi Lục Diệp Lâm. Chuyện này liên quan đến sinh mạng của ta, nên tất phải bảo mật. Bên ngoài cứ nói là ta muốn ra ngoài, quáng vụ sở có cái đức quản lý hẳn không có vấn đề gì. Quả nhiên, Athena vừa nghe là có liên quan đến tính mạng của hắn, nghĩ cũng không nghĩ nhanh chóng gật đầu, được, ta đi cùng ngươi. Trần Duệ lại nhanh chóng cải biến lý do. Không, ngươi đi Lục Diệp Lâm chuẩn bị một số thứ trước cho ta đã, ta sẽ đến sau, nếu như ta chưa tới, ngươi nhất định không được rời khỏi Lục Diệp Lâm. Tuy Athena cảm thấy lý do này có điểm miễn cưỡng, nhưng chuyện liên quan đến sinh tử của Trần Duệ nên vẫn không chút do dự đáp ứng. Chẳng quá, nếu như chúng ta đi, thức ăn cho quáng công làm như nào đây? Athena đột nhiên nghĩ đến việc này. Trần Duệ ngấm ngầm lắc đầu, từ đám đạo tặc hắn biết được, chúng cần lưu lại quáng công để mê hoặc Ám Nguyệt Thành, nên tính mạng quáng công hiện tại không nguy hiểm, mà vị quáng vụ quan như hắn sẽ chịu đạo tặc chú ý, làm không tốt còn liên lụy đến quáng công. Trước mắt, do quan hệ U Linh Long, nên đạo tặc còn chưa chú ý đến quáng vụ sở, nhưng một khi bí mật bị lộ hoặc vấn đề nhạt xuống, nhất định Hồng Ma đạo tặc đoàn sẽ chú ý tới hắn. Nếu như hắn cố ý mất tích hoặc giả chết, không chỉ giúp quáng công tạm thời an toàn, mà không biết chừng có thể lật ngược thế cờ. Athena thấy Trần Duệ không lên tiếng, còn tưởng là hắn bất mãn, nói, như vậy đi, sáng mai ta đi săn nhiều chút, sau đó sẽ đi Lục Diệp Lâm, như vậy được chứ? Nhìn vào trong mắt sáng ngời của Athena, Trần Duệ cũng không thể nhẫn tâm nói câu không được nên đành gật đầu. Trần Duệ cuối cùng cũng phát hiện bộ dáng khẩn trương của nàng, nói trắng ra, hắn là nam nhân, canh ba nửa đêm chui vào nhà nữ tử, tuy nói chuyện khẩn cấp nhưng không tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ, hiện tại lời cũng đã nói xong, chẳng lẽ mặt dày muốn lưu lại? Kỳ thực, nếu mặt dày cũng không phải không thể, chỉ là thời gian hiện tại quá khẩn cấp, chiến tranh khế ước với A Giao dâu Alex sắp đến hạn, lại thêm một Lennon vương tộc đáng sợ nữa, chỉ hơi chút sơ suất, mạng nhỏ khó bảo. Những việc khác còn là đợi tháng sau rồi tính đi. Của mình chung quy sẽ là của mình, chạy không thoát được. Trần Duệ đổi lấy một bộ vĩnh hằng dược thủy rồi đưa cho Athena. Ngươi uống 4 bình dược thủy này đi, lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể nói cho ai biết. Dược là hảo dược, lời cũng không sai, nhưng vấn đề chọn từ quá mờ ám đi, bất kể xảy ra chuyện gì, còn không được nói cho ai biết nữa. Athena dù suy nghĩ hơi lệch cũng đầy phối hợp gật gật đầu. Nếu như là tiểu la lị, khẳng định sẽ hoài nghi dược thủy nào đó là... Nhưng mà Alice là Alice, Athena là Athena. Trần Duệ cũng không dám tiếp tục ở lại, vội vàng quay về lều trên đỉnh núi. Nhìn thấy bóng lưng Trần Duệ vội vã rời đi, tình tự thấp thỏm lo âu của Athena kỳ dị chuyển biến thành bất mãn. Hừ, nam nhân nhát, nữ nhân, quả nhiên là sinh vật đầy mâu thuẫn. Nữ nhân đầy mâu thuẫn này nhẹ nhẹ sờ hai má đỏ hồng, nàng uống xuống bóng bình dược thủy. Sáng sớm ngày thứ hai, Athena vội vàng gọi Trần Duệ từ giấc ngủ tỉnh dậy. Tối qua ngươi cho ta uống dược thủy gì vậy? Nhìn vào biểu tình kinh ngạc hưng phấn của Athena, Trần Duệ khẽ cười, niềm vui quả là phép nhân. Hai người vui vẻ luôn tốt hơn một người, đáng tiếc trước mắt không thể để cho nhiều người biết bí mật này. Trần Duệ chỉ vào đầu nói, nơi này của ta có đại tông sư, không chỉ là chế khí mà còn là dược tề, đó là phần thưởng của truyền thừa. Ngươi đoán xem, nó là gì? Dù cho đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi được Trần Duệ xác nhận, Athena còn khó mà ức chế được kinh ngạc, chẳng lẽ là vĩnh hằng? Ngươi hiện tại mới chỉ hấp thu một phần dược lực, sau này theo lực lượng tinh túy, dược lực sẽ dần được hấp thu, đến khi hấp thu hết, sẽ sinh ra cộng minh, một lần nữa tăng thêm thực lực. Trần Duệ nói tự nhiên là kinh nghiệm của hắn, sau đó trịnh trọng cảnh báo một câu, chuyện này rất trọng đại, không chỉ liên quan đến sinh tử của ta, mà còn liên quan đến tồn vong của Ám Nguyệt Thành, nên ngươi tuyệt không thể để lộ cho bất cứ ai, kể cả Alice cùng Gia công chúa. Athena tự nhiên biết hắc sắc dược thủy sẽ tạo ra chấn động lớn như nào, tự ý nghĩa nào đó mà nói, hắc sắc dược thủy còn chân quý hơn rất nhiều lần so với ác ma quả thực, mà nhân loại này, không ngờ không chút do dự cho nàng, mà lại là bốn bình. Đôi hồng đồng của Athena đầy kiên nghị nhìn Trần Duệ, nàng rút kiếm ra nói, ta, Athena Gaius, lấy danh dự gia tộc ra thề sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai. Kỳ thực, lời thề còn có một đoạn sau nữa, nhưng mà nàng giấu nó sâu trong tim. Tuy muốn một nữ nhân giữ bí mật là phi thường khó, nhưng Athena hẳn đáng tin, từ sự kiện trúng độc cũng có thể nhìn ra. Ta đi săn đá, tuy có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng Athena còn nhớ lời hứa một tháng kia, nên nàng cũng không nói nhiều mà cưới xong Túc Phi Long Đằng không đi. Trần Duệ gọi cái đức nói chính mình tu hành độc thuật xuất hiện vấn đề, cần Athena hộ tống về Ám Nguyệt Thành hoặc tìm chỗ tĩnh dưỡng, quản lý quáng vụ sở ủy thác cho hắn. Cái đức đã sớm bất mãn với Trần Duệ, nhân loại này ngoại trừ ngày đầu tiên làm canh thịt, sau đó một mực trốn trong lều tu hành độc thuật, đều là Athena tiểu thư vất vả. Tuy nàng nói là được quáng vụ quan ủy thác, nhưng người tinh ý đều có thể nhìn ra được là Athena vì kẻ nào đó không chịu trách nhiệm mà che giấu. Hiện tại Trần Duệ muốn rời đi một thời gian chính hợp ý cái đức, nên hắn ngay lập tức đồng ý. Trần Duệ vừa chờ Athena trở về vừa chuyển hóa phế quáng. Những tinh thể bám trên phế quáng phẩm chất cũng có khác nhau, được đến linh khí bất đồng, càng ở trên cao thì linh khí thu được càng nhiều, đợt phế quáng này thu vào ít hơn lần phế quáng trước, xem ra có quan hệ đến năm tuổi, phế quáng càng trẻ thì linh khí thu được càng nhiều. Như vậy, loại tinh thể này vì sao mà xuất hiện? 400 năm trước, ma thú xuất hiện, phế quáng cũng xuất hiện, chẳng lẽ là có liên quan đến ma thú? Bốn bình hắc sắc dược thủy tối qua tốn 40 vạn tinh tệ, nhưng mà tiêu vì Athena nên rất xứng, càng huống hồ, hiện tại hắn còn 20-30 vạn thêm vào một thương khố phế quáng. Đột nhiên, dưới núi truyền đến tiếng huyên náo, Trần Duệ lập tức lui khỏi siêu cấp hệ thống, chỉ cần không tiến vào huấn luyện trường, thì hắn có thể bảo trì cảm giác với ngoại giới. Có quáng công bối rối tới báo cáo, không tốt rồi. Quáng vụ quan đại nhân, hồng ma đạo tặc đoàn đến rồi. Trần Duệ không khỏi chấn kinh, chẳng lẽ là Lennon không giữ lời hứa, hay là Khố Lợi Á nghĩ đến chuyện có liên quan đến quáng vụ sở. Nhưng như này cũng quá nhanh đi. Hiện tại Athena còn chưa về, không thể một mình đào tẩu được, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hắn cũng không chút ngập ngừng, mở ra phân tích chi nhãn, phân phó Mạnh Khắc tùy thời nhìn tín hiệu mà hỗ trợ, lại giấu đâu đâu rạng sáng nay mới về ở trong lều rồi đi xuống núi. Phía trước quáng vụ sở, một đại đội đạo tặc lấp kín đường đi, đám đạo tặc thân mặc bì giáp tay cầm vũ khí, khí thế hung dữ, từ trận hình mà đoán, chắc chắn không phải đạo tặc ô hợp bình thường. Quáng công sở đến phát run, tập trung lại cùng một chỗ, thủ vệ tuy nắm chặt binh khí trong tay nhưng sắc mặt đại biến. Một đại ác ma cao lớn cường tráng bước ra, không thèm nhìn quáng công mà nói, bản đại nhân là Khố Lợi Á. Ai là quáng vụ quan mới tới đi ra cho ta? Quáng công nhất thời không dám lên tiếng. Khố Lợi Á cười lạnh nói, ta cho hắn thời gian một phút, nếu còn không ra, ta giết 10 người trước, sau đó giết 20 người, cho đến khi giết sạch đám phế vật các ngươi mới thôi. Các ngươi hẳn nên biết ta đã giết bao nhiêu người, không nên khiêu khích kiên nhẫn của ta. Uy hiếp này làm ánh mắt đám quáng công tập trung về phía Trần Duệ. Trần Duệ nhỏ giọng nói với cái đức một câu, nói với tiểu thư chờ ta ở chỗ hẹn. Rồi hắn hít sâu một hơi, chậm chậm đi ra. Ngươi là nhân loại đi. Khố Lợi Á đánh giá Trần Duệ đang giả khẩn trương, cười đầy thoải mái. Xem ra lãnh địa ám nguyệt quá kém rồi, không ngờ lại phái một phế vật không chút năng lực tới làm quáng vụ quan. Lời này làm rất nhiều quáng công xấu hổ cúi đầu, cũng có một số ít người giận mà không dám nói. Vị quáng vụ quan này tuy không có lực lượng, nhưng không giao nhiệm vụ gì cho mọi người, còn giúp đỡ mọi người có miếng ăn, cũng là thủ lĩnh không tồi. Ánh mắt Trần Duệ sắc bén nhìn đám đạo tặc dương cung phía trước, xem ra còn là kiêng sợ độc thuật của hắn đi. Chỉ cần Khố Lợi Á hạ lệnh, khẳng định sẽ là bắn chết đương trường. Trần Duệ cũng không sợ những cung tiễn này, phân tích chi nhãn hiển thị thực lực Khố Lợi Á là đi cấp. Thực lực hắn chí ít cũng là cao giai ác ma trung đoạn, nhưng Trần Duệ cố kỵ nhất là len nơn thần bí kia. Ý chí hắc ám sau khi sử dụng truyền tống, phải 24 giờ sau mới có thể lại sử dụng. Hồng Ma đạo tặc đoàn muốn mời quáng vụ quan đại nhân đến chỗ chúng ta làm khách, không biết có được không? Khố Lợi Á ngoài miệng xưng đại nhân, nhưng ngữ khí tràn ngập khinh miệt. Chỉ cần Trần Duệ dám nói không, hắn sẽ lập tức hạ lệnh bắn chết. Chỉ thấy nhân loại do dự một lúc rồi gật gật đầu nói, ta đi theo ngươi, nhưng ngươi không được thương hại thuộc hạ của ta. Câu này nói ra làm đám quáng công hổ thẹn trong lòng, cả cái đức cũng lộ ra chấn động. A, Khố Lợi Á cũng kinh ngạc, hắn vốn định bắt sống để công lao thêm lớn, dù sao ở trong tay mình rồi, muốn giết không phải quá dễ sao? Khố Lợi Á còn đang định lệnh thủ hạ dẫn Trần Duệ đi, thì một thanh âm lười nhác vang lên, khoan đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, xoay chuyển, lễ vật thanh âm này đến từ Lennon. Trần Duệ lúc này thấy rõ được diện mạo kẻ này, quả nhiên là bộ dáng lười biếng hữu khí vô lực, ai cũng không thể ngờ được. Hắn có tốc độ tương phản hoàn toàn với hai chữ, lười biếng. Hơn nữa, chỗ đáng sợ của hắn không chỉ là ở tốc độ. Chứng kiến Lennon chậm gì gì tiến lên, trong lòng Trần Duệ không khỏi khẩn trương. Kẻ phiền toái nhất là ngươi, ý chí hắc ám còn 10 giờ nữa mới có thể sử dụng kỹ năng. Cố ý rơi vào tay đạo tặc đoàn cũng là một loại kế hoãn binh, chẳng lẽ lại bị đối phương vạch trần. Lennon chậm rãi đi quanh Trần Duệ, ánh mắt lóe lên tia kỳ dị, tò mò hỏi, vị đại nhân này, hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải. Trần Duệ âm thầm khiếp sợ, hiện tại hắn đã mở ra đặc tính ẩn nấp, chẳng lẽ Lennon có nghịch thiên kỹ năng nhìn xuyên ẩn nấp. A, ngươi không phải là ở Ám Nguyệt Thành. Sao? Chúng ta hình như đã gặp ở một quán bar đi. Trần Duệ làm bộ như nhận ra Lennon, hiển nhiên là muốn lôi kéo làm quen.